Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, phần 82, chương 82 17 ngây thơ tiểu sử nữ bị tỷ phu hút nãi lại liếm âm hộ. Cao trào sau cầu tỷ phu thao huyệt Lữ Phi nuốt nuốt nước miếng. Bắt lấy hắn quần, chậm rãi đem quần ngủ cùng quần lót cùng nhau lột xuống dưới. Kia căn hoàn toàn cương cứng thô to dương vật bắn ra tới. Đứng ở nồng đậm lông tóc gian, nàng thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm dương vật, tò mò mà cầm nó, lại nhịn không được nhỏ giọng mà kinh hô một tiếng. A, nó hảo năng nga. Tống Minh hơi hơi mà thở hổn hển một tiếng. Thấp giọng mà dẫn đường nàng, đừng nắm thật chặt, ngươi có thể chậm rãi trên dưới động nhất động. Ở Lữ Phi làm theo thời điểm, hắn liền bắt đầu xốc nàng áo trên. Tỷ phu hỏi ngươi, ngươi ở nhà trừ bỏ không mặc nội y, có phải hay không quần lót cũng không có mặc? Ở hắn hỏi xong vấn đề thời điểm, Lữ Phi áo thun đã bị xốc tới rồi ngực thượng, hai chỉ mềm đạn vú hoàn toàn lộ ra tới. A, Lữ Phi nhỏ giọng kêu lên. Lần đầu tiên ở người khác trước mặt lộ ra thân thể của mình. Cho dù là đáp ứng rồi tỷ phu, nàng vẫn là cảm thấy có chút thẹn thùng, mặt đều chướng đến đỏ bừng. Ngô, tỷ phu ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết? Tống Minh tay nắm lấy nàng một con nộn nhũ, ngón tay thuần thục mà vê nàng núm vú, đỡ ở nàng sau trên eo tay trực tiếp hoạt vào nàng quần ngủ. Xoa nàng mông. Vừa rồi ngươi muốn ngồi ta trên đùi, ta sở ngươi mông thời điểm liền phát hiện, vì cái gì ở nhà không mặc nội y quần? Ân, là vì phương tiện thoát cấp tỷ phu xem sao? Vú thượng xa lạ xúc cảm làm Lữ Phi cả kinh theo bản năng mà co rụt lại thân mình. Lại nghĩ tới vừa rồi đáp ứng rồi Tống Minh phải cho hắn xem, cho hắn sờ, lại chậm rãi dựng thẳng hai vú. Thành thành thật thật mà trả lời, không, không phải, bởi vì ta thích lòa ngủ. Rời giường lúc sau cảm thấy không mặc nội y quần tương đối thoải mái, Tống Minh cười nâng nâng cằm. Vậy đem quần áo toàn cởi đi, a, muốn thoát sao? Lữ Phi có chút chần chờ, Tống Minh đôi mắt nhíu lại, vừa rồi không phải đáp ứng rồi, phải cho tỷ phu xem sao? Không muốn nói, ngươi liền về phòng của mình đi thôi. Nói, hắn liền giả vờ muốn để quần. Không không, ta thoát. Lữ Phi vội vàng thỏa hiệp, đứng dậy cởi chính mình quần áo, lại có chút ngượng ngùng mà ngồi trở lại hắn trên đùi. Tống Minh nhìn từ trên xuống dưới khối này tuổi trẻ phấn nộn thân thể, nàng làn da tinh tế, đầu vú phấn nộn lại đính kiều, rốn đi xuống xỉ khâu vị trí lông tóc cũng lại thiển lại sơ. Hơi chút đẩy ra là có thể nhìn đến kia kề sát khe thịt. Nàng lần này lại ngồi trở lại Tống Minh trên đùi khuy, có thể là bởi vì ngượng ngùng, đã quên muốn đi nắm lấy hắn dương vật. Nhưng nàng vẫn là mở miệng hỏi, tỷ phu, thân thể của ta cùng tỷ tỷ có cái gì không giống nhau sao? Tống Minh ngón tay dọc theo nàng quầng vú chậm rãi họa vòng. Khi thì khiêu khích một chút tiểu xảo núm vú, đạm cười nói, ngươi vú không có tỷ tỷ ngươi đại, nhưng là cái này tiểu núm vú so tỷ tỷ ngươi mềm. Lữ Phi cúi đầu, nhìn hắn đùa bỡn chính mình núm vú động tác, lại hỏi, kia, là mềm một chút hảo sao? Tỷ phu thích cái dạng gì đâu? Làm tình thời điểm, ngươi sẽ như vậy sờ tỉ tỉ ngực sao? Tống Minh bàn tay cầm vú, làm càn mà trà đạp, làm nàng non mềm nãi thịt ở chính mình trong lòng bàn tay bị tùy ý xoa bóp. Làm tình thời điểm là như thế này sờ, Lữ Phi hô hấp khống chế không được mà trở nên dồn dập lại. Thiển cận lên, nàng nhỏ giọng mà nói, ân, cảm giác, có điểm kỳ quái. Tỷ tỷ cũng là cái dạng này cảm giác sao? Tống Minh hỏi lại nàng, ngươi là cảm giác như thế nào? Thoải mái sao? Lữ Phi thân thể đã không tự giác mà run nhè nhè. ta cũng không biết, cảm giác hảo quái, ta cũng không biết như vậy có phải hay không thoải mái, kia như vậy đâu. Tống Minh hỏi, giây tiếp theo liền thấu đi lên ngậm ở nàng núm vú. Đầu lưỡi ở non mềm quầng vú thượng xoay vài vòng, theo sau dùng sức một hút, nha a a. Lữ Phi trong nháy mắt liền hét lên, lại lập tức bưng kín miệng mình. Ô, như thế nào sẽ có loại cảm giác này, thoải mái sao? Tống Minh tiếp tục truy vấn, môi lưỡi một khắc cũng không đình chỉ, thậm chí đối với nàng hai cái vú thay phiên lại liếm lại hút. Cố ý phát ra tấm tắc vang dội xuyết hút thanh, Lữ Phi chỉ cảm thấy đến lại ướt lại hoạt đầu lưỡi. Ở nàng non mềm trên da thịt bát tới bát đi, trêu đùa đến nàng núm vú phát ngứa, làm nàng nhịn không được tưởng duỗi tay đi xoa xoa. Ô, hảo ngứa a tỷ phu, nguyên lai, làm tình chính là loại cảm giác này sao? Tống Minh nhịn không được cười ra tiếng tới, đem mặt chôn ở nàng hai vú chi gian ngửi ngửi thiếu nữ mùi thơm của cơ thể. Làm tình, này ly làm tình còn kém xa lắm đâu, Lữ Phi vừa nghe lại tới nữa hứng thú. Ta muốn thử xem, làm tình là như thế nào làm. Tỷ phu, cùng ta làm tình được không tương đương, hôm nay thật thiếu nữ làm như vô tâm lại là cố ý yêu cầu. Làm Tống Minh nghe xong cảm giác dương vật ngạnh đến phát trướng. Hắn nhịn không được cắn một ngụm nàng nhũ thịt, nói hưu nói vượn. Người biết làm tình là chuyện như thế nào sao? Lữ Phi khẽ gọi một tiếng. Ô a, ta, nhân gia cũng không biết. Mới kêu ngươi cùng ta làm tình sao? Ngươi cùng tỷ tỷ có thể làm. Ta là nàng muội muội. Vậy ngươi cũng có thể cùng ta làm. Nàng không biết là thật sự đơn thuần. Vẫn là trang thiên chân. Vươn tay cánh tay treo ở Tống Minh trên vai. Đỉnh hai vú liền đem thân mình thấu đi lên. Tỷ phu, cùng ta làm tình sao? Ta thật sự hào muốn biết làm tình là cái gì cảm giác. Muốn biết vì cái gì tỷ tỷ tối hôm qua kêu đến lớn tiếng như vậy. Ta cũng muốn thử xem tương đương, rõ ràng là chưa kinh nhân sự thiên chân xử nữ. Nhưng vẫn xảo nháo phải làm ái. Quả thực liền giống như đưa vào lang khẩu tiểu dê con. Thấy Tống Minh trầm khuôn mặt không theo tiếng, Lữ Phi lại lần nữa duỗi tay cầm hắn đã định đến sắp kiều đến trên bụng nhỏ dương vật. Nàng không biết cái gì động tác mới có thể làm hắn cảm thấy thoải mái. Chỉ có thể tùy tiện sờ loạn, ngón tay qua lại mà cọ qua hắn mẫn cảm quy đầu, ở như vậy vụng về lại trực tiếp kích thích hả? Tống Minh không cấm đánh cái giật mình. Lý trí rốt cuộc tiêu hao hầu như không còn. Hắn nâng Lữ Phi mông hơi dùng một chút lực, đem nàng ôm đến án thư bàn duyên ngồi, thấp thở hổn hển một tiếng. Hành, nếu ngươi như vậy muốn biết, tỷ phu phải hảo hảo nói cho ngươi, làm ngươi kêu đến so tỷ tỷ ngươi lớn hơn nữa thanh. Hắn thấu đi lên hút lấy Lữ Phi nộn nhũ. Không hề là vừa mới như vậy mang theo chút trêu đùa tính chất, mà là hướng về phía làm nàng hoàn toàn động dục mà đến đầu lưỡi của hắn bay nhanh mà trêu chọc nàng. Đầu vú, làm nó đứng lên lúc sau dùng hàm răng nhẹ nhàng kẹp lấy qua lại mà nghiền ma. Thỉnh thoảng lại hàm chứa toàn bộ quầng vú dùng sức mút. Lưỡi mặt ở nàng trơn mềm nãy ra thịt da thượng tham lam mà liếm láp, ngây thơ xử nữ như thế nào có. Thể chịu nổi trên giường tay già đời khiêu khích. Lữ Phi không một lát liền toàn thân đều run rẩy lên. Hô hấp lại cấp lại mau. Trong miệng khống chế không được mà phát ra kiều mềm kêu rên. Nàng tựa hồ vì này kiều xuyễn cảm thấy thẹn. Vẫn luôn duỗi tay che lại miệng mình. Tống Minh dương mắt nhìn nàng. Buông lỏng ra khẩu. Dùng ngón tay xoa nắn bị hắn liếm hút đến ướt dầm dề lại hơi hơi sưng khởi núm vú. Thưởng thức nàng thân thể không tự chủ được chấn động, thấp giọng hướng dẫn nàng, bắt tay bắt lấy tới, không cần che miệng, ngươi không phải muốn biết tỷ tỷ ngươi vì cái gì kêu đến lớn tiếng như vậy sao? Tay buông ra, trong chốc lát ngươi liền sẽ đã biết, Lữ Phi thẹn thùng không thôi. Nhưng là Tống Minh kia mang theo dụ hoặc tiếng nói lừa gạt đến nàng không tự giác mà ngoan ngoãn. Nghe lời buông xuống tay, thấy nàng đi vào khuôn khổ, Tống Minh ngón tay từ thân thể của nàng thượng xẹt qua. Sờ đến nàng âm đế thượng, nhẹ nhàng mà khẩy hai hạ, chỉ trong nháy mắt, Lữ Phi run rẩy tiêm thanh kiều kêu liền thốt ra mà ra. Ngô a, tỷ phu, không cần, thật là khó chịu. Tống Minh dùng tay căng ra nàng hai bên đầu gối, làm nàng chân đạp lên chính mình ngồi lớp lá ghế trên tay vịn. Như vậy nàng kiều nộn tư huyệt liền hoàn toàn bại lộ ở Tống Minh trước mắt. Lữ Phi lông tóc không nhiều lắm, chỉnh chỉnh tề tề mà dán ở trắng nõn xỉ khâu thượng. Không biết có phải hay không cố ý tu bổ quá. Tống Minh tiếp tục dùng ngón tay mềm nhẹ mà đùa với nàng âm đế, đồng thời quan sát đến nàng biểu tình. A, Ngô Ân, tỷ phu, ngươi sờ nơi này, hảo, thật là khó chịu, không cần sờ soạng. Lữ Phi kiều xuyễn, phần bên trong đùi đều run rẩy, theo bản năng mà liền tưởng đem chân cũng khẩn. Tống Minh dùng cánh tay ngăn lại nàng động tác, trầm giọng lừa gạt, khó chịu sao? Chính là tỷ tỷ ngươi thích nhất ta như vậy sờ nàng, ngươi không phải muốn cùng tỷ tỷ giống nhau sao? Hắn nói, ngón tay lại đi xuống dò xét chút, đầu ngón tay càng hoàn toàn mà ấn ở âm đế thượng. Bắt đầu chợt nhanh chợt chậm mà xoa nắn lên. À, ta, tỷ phu, ân à, không, như vậy hảo quái, tỷ tỷ nàng, Ngô A tương đương. Lữ Phi chưa bao giờ biết chạm vào cái này địa phương sẽ sinh ra như vậy lại mãnh liệt lại kỳ quái cảm giác, nàng đầu trống rỗng vô pháp tự hỏi, nói năng lộn xộn mà rên rỉ. Tống Minh cẩn thận quan sát đến nàng tao huyệt. Ở hắn trêu đùa hạ, nàng hai mảnh hơi mỏng huyệt cánh trung gian đã chảy ra không ít nước sốt tới. Huyệt khẩu doanh nhợt nhạt dâm dịch, hắn ngón tay hoạt tới rồi nàng lại nộn lại phấn âm hộ huyệt nhập khẩu. Tả hữu khẩy nàng môi âm hộ, cố ý xấu mà nói, ân, ngươi muốn nói cái gì? Không nghĩ cùng tỷ tỷ ngươi làm giống nhau sự sao? Kia tỷ phu liền ngừng nga. Thật đáng tiếc, người thủy giống như so tỷ tỷ ngươi nhiều đâu, lại làm tỷ phu sờ một chút nói, nói không chừng ngươi sẽ kêu đến so nàng lớn tiếng. Lữ Phi vừa nghe, vội vàng bắt được hắn tay, nàng trên mặt đã treo tình dục ửng hồng, biểu tình lại còn thực hồn nhiên. Tỷ phu, không, đừng có ngừng, tỷ tỷ có thể làm, ta cũng có thể tương đương. Tống Minh cười, đổi thành mấy cây ngón tay cùng nhau qua lại vuốt ve nàng non mềm huyệt thịt. Thậm chí ấn ở âm đế vị trí thoáng dùng sức mà xoa. Hảo hai từ, chính mình có hay không trộm chơi qua nơi này? Muốn nói lời nói thật, này động tác đồng thời kích thích Lữ Phi âm đế cùng thịt môi. Khác thường mãnh liệt khoái cảm làm nàng nhịn không được vặn khởi eo tới. Một bên phát ra kiều thanh mị kêu. Một bên cắn chính mình ngón tay, tỷ phu, tỷ phu, như vậy sờ, phía dưới cảm giác, hảo ngứa, ta, ân a, tối hôm qua nghe xong ngươi cùng tỷ tỷ làm tình, ta liền cảm thấy, phía dưới hảo ngứa, trở lại trên giường ta liền, chính mình sờ, nhưng là cùng ngươi sờ cảm giác không giống nhau. Tống Minh xoa nhẹ vài cái lúc sau lấy ra ngón tay. Chỉ thấy nàng hai mảnh thịt cánh đã ở hơi hơi nhất khai nhất hợp. Tinh lượng dâm thủy cũng theo này động tác bị tễ ra tới. Hắn nhìn này khó gặp xử nữ nộn âm hộ, nhịn không được đem mặt thấu đi lên, chỉnh há mồm dính sát vào ở nàng nộn âm hộ thượng. Không cho nàng bất luận cái gì chuẩn bị, trực tiếp liền vươn đầu lưỡi chui vào khẩn trí nộn động tùy ý quấy. Đồng thời còn dùng đôi môi ngậm lấy nộn huyệt mút vào. Hắn muốn nhìn một chút Lữ Phi ở bị liếm huyệt thời điểm, có thể phát ra cái dạng gì dâm kêu. Tỷ phu, không cần a, ngươi là ở dùng đầu lưỡi liếm ta sao? Loại cảm giác này, A, Lữ Phi lại như thế nào che lại miệng mình, cũng khống chế không được trong miệng phát ra mị kêu. Nàng là lần đầu tiên nghe được chính mình phát ra như vậy thanh âm. Nàng nhịn không được trộm cúi đầu, chỉ nhìn đến tỷ phu đầu ghé vào nàng mở ra giữa hai chân. Cho dù nàng không dành thế sự, cũng biết loại này hình ảnh nhìn qua có thể dùng sắc tình tới hình dung, dần dần mà. Nàng phát giác chính mình hai chân trung gian cái kia vị trí, trừ bỏ bị tỷ phu lại ướt lại nhiệt đầu lưỡi liếm tới liếm lui ở ngoài, còn chảy ra một ít nhiệt nhiệt chất lỏng ở đầu lưỡi khẩy hạ. Này đó chất lỏng giống như càng ngày càng nhiều, nàng phía dưới nơi đó cũng giống như trở nên trướng đến khó chịu. Hơn nữa từ chỗ sâu trong nổi lên một loại ngứa cảm giác, Tống Minh đầu lưỡi ở nàng nộn âm hộ lung tung rào, đem nàng âm hộ môi cùng âm đế đều hàm hút cái biến. Hàm hồ mà nói chuyện, là cái gì cảm giác? Thoải mái hay không? Có thích hay không tỷ phu như vậy liếm ngươi tiểu bước? Tiểu bước chảy nhiều như vậy thủy, bị tỷ phu liếm thật sự sảng đi. Lữ Phi chỉ ở nghe được người khác mắng chửi người thời điểm sẽ dùng bức cái này chữ. Nàng không nghĩ tới nguyên bản như vậy thô lỗ một chữ mát từ tỷ phu trong miệng nói ra, thế nhưng sẽ làm nàng tim đập thình thịch nhanh hơn, cả người khô nóng. Hảo ngứa nga, hảo ngứa, ân a, tỷ phu, từ bỏ, không cần liếm tương đương ta phía dưới cảm giác hảo kỳ quái. Giống như muốn đi tiểu. Ô ân, ta muốn không nín được. A, tỷ phu. Lữ Phi hai tay chống ở phía sau, thân mình không tự chủ được mà ngưỡng lên, nàng mông đi phía trước một củng mà, âm hộ huyệt mất khống chế mà run rẩy lên, hoàn toàn không chịu nàng khống chế mà kẹp Tống Minh đầu lưỡi. Tống Minh biết, nàng cái này chưa kinh nhân sự xử nữ nộn âm hộ bị chính mình liếm mút đến cao trào. Tiểu nộn huyệt chẳng những từng trận run rẩy, còn không ngừng mà trào ra cao trào dâm nước. Tuy rằng này cũng không giống Lữ Phi chính mình cho rằng nước tiểu, nhưng này không ngừng dũng mãnh vào hắn trong miệng tao thủy vẫn là làm hắn trong lòng sinh ra một cổ vặn vẹo cảm giác thành tựu. Hắn chưa đã thèm mà còn tại chậm rãi xuyết hút Lữ Phi nộn huyệt, mà Lữ Phi ở như vậy mãnh liệt khoái cảm đánh sâu vào hạ sảng đến nước mắt đều sắp chảy ra. Một loại nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá tô ngứa cảm ở nàng hạ thể lan tràn. Nàng đã ý thức không đến chính mình ở vô ý thức mà run rẩy, trong miệng cũng dồn dập mà thở dốc yêu kiều rên rỉ. A, cảm giác thật thoải mái, tỷ phu, ta trước nay không bị người liếm qua phía dưới. Ta có phải hay không vừa rồi tè ra quần? Tống Minh rốt cuộc buông ra bị chính mình chà đạp đến sưng khởi nộn huyệt, từ ghế trên đứng lên, ôm mãng mềm thành một bãi Lữ Phi thân mình, lôi kéo tay nàng cởi ra quần áo của mình sau, lại đem tay nàng trường dán ở chính mình trên ngực, không nước tiểu. Chỉ là ngươi tiểu bức bị tỷ phu liếm đến cao trào. Tống Minh nói, đỡ nàng đầu, cúi xuống đi dán nàng môi triền hôn, đem còn có chứa nàng tao huyệt hương vị đầu lưỡi chui vào nàng trong miệng, cuốn nàng cái lưỡi dây dưa tới nếm thử chính mình tiểu bức hương vị. Lữ Phi nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình nụ hôn đầu tiên là cho tỷ phu. Nàng vụng về mà tiếp nhận đầu lưỡi của hắn, trong miệng lập tức tràn ngập ra một cổ kỳ quái tao vị. Ngô ân, hảo quái, tỷ phu, nhân gia không cần nếm cái này hương vị. Tống Minh cũng không cùng nàng nói nhảm nhiều, chỉ là đè lại nàng cái ót càng thâm nhập mà đem đầu lưỡi phiên rào, bước nàng tiếp thu kia cổ tao vị. Tỷ tỷ ngươi sẽ ăn, những lời này quả nhiên hữu hiệu. Lữ Phi lập tức liền ngoan ngoãn mà hàm chứa đầu lưỡi của hắn. Kia, ta đây cũng ăn. Ngô ân, tỷ phu, chúng ta, này tính làm tình sao? Ta nghe đồng học các nàng nói, làm tình thực sảng, ta vừa rồi giống như cũng thực sảng, ân. người đồng học. Tống Minh nheo nheo mắt, rời đi nàng đôi môi, nhẹ nhàng bóp nàng cằm. Các nàng đều là với ai làm? Lữ Phi không có ý thức được Tống Minh đã đình chỉ hôn môi. Nàng cái lưỡi còn duỗi ở môi ngoài, hai mắt xí ngốc mà nhìn hắn. Các nàng có cùng bạn trai làm, còn có cùng ba ba, cùng ca ca. Ta không có bạn trai, cũng không có ba ba cùng ca ca. Cho nên ta muốn cùng tỷ phu làm tương đương giống tỷ tỷ như vậy. Cùng tỷ phu làm tình tương đương. Tống Minh nghe được dưới háng dương vật từng đợt mà nhịp đập. Ngạnh đến càng thêm phát chướng. Hắn đem dựng thẳng mạo trước tinh nóng bỏng dương vật dán ở Lữ Phi ướt ngượng ngùng âm hộ phùng. Thượng, thở hổn hển không được mà cọ sát. Ngậm lấy nàng vươn đầu lưỡi lại lần nữa cùng nàng hôn sâu. Hô, hào, hào, tỷ phu cùng ngươi làm tình. Tỷ phu này liền dùng đại dương vật tới thao ngươi tiểu nộn âm hộ. Làm ngươi cùng khác đồng học giống nhau sảng. So các nàng, so tỷ tỷ ngươi càng sảng. Tỷ phu muốn cho ngươi cái này tiểu sử nữ sảng đến thật sự tè ra quần. Ngô a, tỷ phu, nhanh lên sao? Ta phải làm ái, ta muốn cùng tỷ phu làm tình. Lữ Phi hưng phấn đến cả người run rẩy, gắt gao mà ôm lấy Tống Minh. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.